ông đừng xen vào chuyện giữa tôi và thầy đi làm sao? Cậu ba Nam Cung dừng lại mỉm cười. Cậu ba, tôi biết cậu không vui, nhưng buổi đấu giá sắp diễn ra rồi, coi như nào. Có đi cậu nể mặt tôi mà, có chuyện gì xin để sau buổi đấu giá, kết thúc rồi tính tiếp. Không phải cậu cũng tới vì đuổi đá kiếm sao, nếu như buổi đấu giá không thể diễn ra thì cậu cũng không thể nào có được đuổi đá đó, cậu nói có đúng không? Đinh Mạo cười cũng đúng. Đây chính là cái cớ. Ông nói cũng đúng, thời gian của tôi là vàng là bạc, đúng là không nên lãng phí. Cậu ba Nam Cung gật đầu. Thành Lâm, chúc mừng anh, xem ra tay của anh vẫn còn giữ được một lúc nữa. Lâm Minh không nói gì, chỉ kéo ống tay áo xuống và lắc đầu. Có vẻ là anh khá thất vọng và cũng tỏ ra khinh thường. Cậu ba Nam Cung cũng liếc nhìn anh nhưng không nói gì. Sau đó anh ta phất tay dẫn người quay về phòng của mình. Nhanh, mở đổi phòng cho chú Tịch Lâm. Đinh Mạo vội vàng hét tên và cúi người trước Lâm Minh. Chú Tịch Lâm, thật xin lỗi đã khiến cậu bực mình. Ông đúng là một thương nhân đạt chuẩn đó. Gió chiều nào thì xoay chiều đó, hơn nữa còn biết chữa tình thế mà tiến mà lùi, khá lắm. Lâm Minh thản nhiên nói, tôi cũng chỉ vì miếng cơm thôi mà. Đinh Mạo tỏ vẻ bất lực. Trước đó, Đinh Mạo đứng ở phía Thế Gia Nam Cung, bởi vì đúng là họ rất mạnh, ông ta không thể động vào được. Tuy nhiên, tình thế đã tới nước này. Nếu cậu ba mà đòi tay của chú Tịch Lâm thật, thì ông ta cũng sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Ông ta tìm Thế Gia Nam Cung, không sợ chú Tịch Lâm, và cả cậu ba cũng như vậy. Nhưng ở Thanh Đô này, cậu ba không thể nào động vào chú Tịch Lâm được. Bởi vì nếu chú Tịch Lâm xảy ra chuyện gì, thì Dương Hoa chắc chắn sẽ liều mạng với Nam Cung. Là vật hy sinh, điều đầu tiên mà Dương Hoa sẽ làm đó chính là tiêu diệt thương hội Long Đằng để xả tức cho chú Tịch Lâm. Vậy nên Đinh Mạo thả đắc tội với cậu ba nhưng cũng phải lên tiếng. Bởi vì nếu ông ta còn không ra mặt thì dù Nam Cung không xử lý ông ta, Dương Hoa cũng sẽ xử lý ông ta mà thôi. Ông ta phải bảo toàn tính mạng cho mình. Đinh Mạo có được ngày hôm nay thì đương nhiên các loại thủ đoạn sinh tồn của ông ta không thiếu. Do đó ông ta sẽ phải dựa vào chọn ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Và sự thực đã chứng minh cách xử lý của ông ta đúng là không tệ. Sau khi đổi phòng, Lâm Minh vẫn ngồi ở tầng 2, ăn hoa quả và nhìn xuống sân khấu bên dưới. Trong phòng chỉ có anh, Từ Thiên và một vài người khác. Đám phục vụ của Long Đằng đều bị Từ Thiên đuổi ra ngoài. Tôi tin Lâm, Đinh Mạo không phải là loại tốt đẹp gì. Chúng ta còn tiếp tục ở đây thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Tôi thấy chúng ta cũng đừng nên tham gia buổi đấu giá này nữa, trở về Giang Thành thôi. Từ Thiên thấp thỏm bước lên nói, ông không cần lo lắng, Đinh Mạo sẽ không hại chúng ta đâu. Ông ta có bản lĩnh đó sao? Bản lĩnh sao? Ông ta là một con hồ ly lươn lẹo, giả hoạt thì có. Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì chúng ta tự giải quyết chuyện của mình thôi. Tự giải quyết? Chú Thịnh, tôi không hiểu lắm. Không hiểu sao? Tôi hỏi ông buổi đấu giá diễn ra tầm bao lâu? Ít nhất là 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ đủ để chúng ta điều động cao thủ từ Giang Thành tới, cũng đủ để cậu ba nhà Nam Cung điều người tới đây. Ông hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Lâm Minh hỏi ra. Từ Thiên nín thở. Ý của cậu là Đinh Mạo định ông ta đang cho chúng ta thời gian và cũng cho cậu ba nhà Nam Cung có thời gian. Nếu như trong thời gian 5 tiếng đồng hồ chúng ta có thể huy động được nguồn sức mạnh lớn hơn thì Long Đằng của ông ta cũng bình an vô sự. Lâm Minh nói ra. Đúng là lão hồ ly. Từ Thiên nghiến răng, sau đó lấy điện thoại ra và trầm giọng nói. Tôi Trần Lâm, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho cô Nghĩ Vân và Má Hải để họ tới đây ngay lập tức. Và thêm cao thủ của Kỳ Lân Môn và Đá Vu U nữa. Tôi muốn xem Thế Gia Nam Cung dám làm gì chúng ta. Lúc này tất cả bọn họ đều bận cả rồi, chắc không ai đi được đâu. Lâm Minh lắc đầu. Vậy chủ tịch, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ không làm gì sao? Từ Thiên vừa vàng hỏi. Thế nhưng Lâm Minh lại gật đầu. Đúng vậy, chúng ta sẽ không làm gì cả. Từ Thiên nghe vậy thì trố tròn hai mắt. Từ Thiên không hiểu Lâm Minh dự định như thế nào. Lâm Minh khá ung dung ngồi ăn hoa quả, còn Từ Thiên thì không khác gì ngồi trên đống lửa. Ông ta đi lại lại trong phòng liên tục. Đi, cứ người đi theo dõi cậu ba Nam Cung. Từ Thiên dừng lại rồi nói với thuộc hạ. Vâng, xếp từ. Người này gật đầu lập tức chạy ra ngoài. Thế nhưng Từ Thiên vẫn không yên tâm. Ông ta vẫn nhíu chặt lông mày rồi nhìn Lâm Minh. Ông ta ngập ngừng định nói gì đó nhưng cuối cùng đành thôi và ngồi phịch xuống ghế. Đúng lúc này càng càng càng vài âm thanh vang lên. Các quan khách đang trò chuyện có đồng loạt nhìn lên sân khấu. Một cô gái mặc sườn xám màu đỏ bước ra. Cô gái có dáng người uyển chuyển, ngũ quan tinh tế, trang điểm sắc sảo, nhìn cũng biết là một mỹ nhân.